Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 6, Trung Kỳ Đại Công Tước Câu Cá Kế Hoạch. Trang sách Trung Kỳ đang suy tư, áp dụng phản ứng đầu tiên, chính là tìm tới Rasputin gia tộc gia chủ, mất cân bằng vẻ đẹp, Oasika, Rasputin, bởi vì Trung Kỳ tin tưởng Ivan. Ivan lúc trước đối với Trung Kỳ nói qua. Tuy Rasputin ra người đều là quái nhân, nhưng chờ ngươi kế nhiệm Lẫm Đông Đại Công Tước, Rasputin sẽ là ngươi tốt nhất đồng bọn. Bởi vì Rasputin là thủ mật giả gia tộc, cũng không cần lo lắng bọn họ để lộ bí mật. Trung Kỳ ý định đem phát hiện mạch khoáng danh nghĩa, quan tại Rasputin gia tộc trên người. Bọn họ với tư cách là thuần túy huyết nghi thức sư gia tộc, hội biết được một ít kỳ lạ cổ quái bí mật. Nắm giữ một ít mạc danh kỳ diệu nghi thức cũng không kỳ quái. Sẽ phát hiện một mảnh bảo thạch mạch khoáng cũng bởi vì lo lắng cho mình vô pháp độc chiếm như thế. Ích lợi thật lớn, mà tướng đương một bộ phận lợi ích tặng cho Lẫm Đông Đại Công Tước. Dùng cái này đổi lấy khai thác bảo thạch đặc quyền, cũng là vô cùng hợp lý. Bởi vậy, những các quý tộc đó không chỉ không có khả năng đi tìm Trung Kỳ bên này gặp mặt phân một nửa. Ngược lại sẽ đi tìm Rasputin gia tộc tìm kiếm hợp tác. Sau đó vừa quay đầu lại chạy được Trung Kỳ bên này yêu cầu Trung Kỳ chế tài Rasputin gia tộc. Đây là ngăn được chi đạo. Nếu như Trung Kỳ bên này quá mức mất cân bằng, các quý tộc ngược lại sẽ vì chính mình mà lo âu. Bọn họ hội theo bản năng ý đồ ngăn chặn Lẫm Đông gia tộc trung quy tại Đông Nam. Lẫm Đông gia tộc cũng chỉ là phổ thông quý tộc gia tộc mà thôi. Nhưng Trung Kỳ cầm Rasputin gia tộc đẩy ra, đã trở thành ở trên bên ngoài cùng Trung Kỳ chia cắt lợi ích, giúp nhau tất cả có tâm tư hợp tác đồng bọn. Như vậy nơi này, mất cân bằng liền không còn là Trung Kỳ, mà là Rasputin gia tộc. Những các quý tộc đó muốn làm, chính là ý đồ cầm Rasputin gia tộc kéo dài xuống, giống như là trong giỏ sách cua đồng dạng. Ai ngờ muốn ra bên ngoài leo ra đi, liền sẽ bị các đồng bạn kéo trở về. Bệ hạ, ngài sẽ không cân nhắc qua, ta có thể sẽ không đồng ý khả năng sao? Mất cân bằng vẻ đẹp Oasika cười nói, đây chính là cầm chúng ta Rasputin gia tộc gác ở trên lửa nướng a. Tháng 5 phần Oasika. Rasputin vẫn là nữ tính, căn cứ cùng ngày dạng trang, lần này nàng là nhất thuần túy triệt nhân loại hình thái. Con ngươi của nàng khôi phục phổ thông màu rám nắng. Sau đầu màu nâu đậm đuôi ngựa vẫn là phân thành một nhúm xõa rủ xuống bên trái bên cạnh trước ngực. Một nhúm ghim thành đuôi ngựa rủ xuống sau lưng phía bên phải. Nàng vi vi phát hạt làn da. So với miêu nữ hình thái nhìn qua muốn ám thượng rất nhiều. Móng tay cùng nhãn ảnh nhìn qua cũng phai nhạt rất nhiều. Ngoại trừ như cũ có thể nhìn ra mãnh liệt tả hữu không đối xứng ra. Ngược lại là so với miêu nữ hình thái mộc mạc hơn nhiều. Ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Trung Kỳ nhún vai, đồng dạng cũng là cười tủm tỉm mở miệng nói. Bởi vì ta ý định bán cho các ngươi ba thành cổ phần. Nhiều như vậy, Oasika có chút kinh ngạc. Nàng vốn cho là, có thể phân đến nhất thành hai liền hoàn toàn có thể tới tích cực đảm nhiệm nôi. Hai thành chính là nàng trong nội tâm lý tưởng tuyến. Trung quy nàng ở trên chuyện này, có thể nói là cũng không có làm gì, vẻn vẹn chính là bị đẩy đi ra ngăn cản thương mà thôi. Cứ nhiên có thể phân đến ba thành. Đương nhiên, này ba thành nhất định là muốn làm trước đầu tư. Bất quá đây là chuyện nhỏ. Rasputin gia tộc với tư cách là đồng dạng có được tinh linh huyết mạch cổ xưa gia tộc. Không có khả năng không có tích góp. Chỉ cần Trung Kỳ cho phép bọn họ đầu tư sắp xây dựng Lẫm Đông khai thác mỏ công ty, vậy thì chờ vì vậy trực tiếp nhượng lại tương đối một bộ phận lợi ích. Nhưng này ba thành, nhưng Oasika dù sao cũng là nhất tộc chi trưởng. Nàng rất nhanh liền phản ứng lại. Ngài đây là ý định nhằm vào Mewin gia tộc. Lẫm Đông, Mewin, Rasputin, đây là Lẫm Đông công quốc bài danh top 3 gia tộc. Một cái nhiều thế hệ trưởng khống phong bạo chi tháp, đồng thời ổn định khống chế Lẫm Đông công quốc. Một cái vĩnh viễn có một vị trở lên hoàng kim giai siêu phàm giả. Hơn nữa mỗi một thời đại ít nhất sản xuất ngoài 10 vị bạch ngân giai siêu phàm giả. Một cái thừa thãi đại lượng nghi thức sư. Kia tỷ lệ chiếm Lẫm Đông chính thức siêu phàm giả 4 thành trở lên. Lẫm Đông gia tộc kỳ thật là tối trọng yếu nhất. Có thể hiệu lệnh xương thú Lẫm Đông chi huyết. Đại đa số người kỳ thật căn bản cũng không có khái niệm. Trung quy xương thú đối với đa số người mà nói chỉ là một cái truyền thuyết, bọn họ không có khả năng rảnh rỗi không có chuyện gì chạy được tiểu kết giới bên ngoài nhìn. Cũng không có khả năng có xương thú binh sĩ qua đánh bọn họ. Giống như là Noe người gần như nhìn không đến siêu phàm giả đồng dạng. Kỳ thật có tương đối một bộ phận Lẫm Đông người. Cả đời cũng sẽ không thấy được sống xương thú. Chỉ có tại hàng năm từ bên ngoài bắt xương thú thời điểm. Mới có cơ hội thấy được lùng bắt xương thú đoàn xe từ trong thành thị đi ngang qua, khi đó toàn thành người gần như cũng sẽ tới vây xem. Cũng đang bởi vì như thế. Bọn họ mới có thể tin tưởng xương thú là thực tồn tại. Cho nên đối với bọn họ mà nói, Lẫm Đông gia tộc kỳ thật không nhất định so với Vu sư gia tộc và nghi thức sư gia tộc cường đại hơn bao nhiêu. Chung quy Lẫm Đông gia tộc nhân khẩu quá mức rất hiếm. Tại có thể sinh ra được là thắng lợi Lẫm Đông công quốc. Này nghe cũng rất mềm yếu. Nhưng chung quy bọn họ với tư cách là một cái công tước gia tộc. Đại đại đều là đại công tước. Cho nên ngược lại cũng sẽ không có vấn đề gì. Như vậy ở thời điểm này, Lẫm Đông cùng Rasputin qua phân tân mạch khoáng lợi nhuận. Mọi người phản ứng đầu tiên cũng sẽ không là Lẫm Đông cùng Rasputin hợp tác rồi. Mà là Rasputin gia tộc có phải hay không so với Merwin mạnh hơn. Bởi vì Lẫm Đông gia tộc từ trước đến nay là không bị nhét vào cường độ luận chiến. Tại Rasputin gia tộc trở nên mạnh mẽ, Rasputin xuất thân nghi thức sư. Tự nhiên mà vậy sử dụng chiếm trước một bộ phận đại thần chức vị. Bọn họ nguyên bản liền so với Merwin gia tộc có thể sinh. Hiện giờ còn có tiền. Ý vị này là Merwin gia tộc xuất thân vu sư. Quyền lực sẽ bị đại lượng pha loãng. Mà trung kỳ thân sinh mẫu thân chính là Rasputin gia tộc người. Rasputin gia tộc nguyện ý cùng hắn chia cắt lợi ích nghe cũng rất hợp lý. Tại mất cân bằng vẻ đẹp Wasika xem ra, nếu như khai thác mỏ công ty thật sự thành lập, như vậy vừa bắt đầu vài năm, Rasputin gia tộc nhất định sẽ bởi vì không chịu nổi áp lực, mà bị quý tộc khác nhóm thay nhau chèn ép. Nhưng chèn ép chỉ là biểu hiện ra, bởi vì chính bọn họ cũng biết, Rasputin gia tộc nhất định sẽ đạt được đại lượng thành phần chính. Máu mới. Như vậy bọn họ liền không được sẽ đối với Merwin cho trợ giúp. Về sau vài năm, e rằng trên triều đình hội nghênh đón thay nhau luận chiến. Rasputin ở trên bên ngoài sẽ kéo dài tính kinh ngạc. Nhưng trên thực tế ăn bóng loáng nét mặt ngược lại là Merwin gia tộc các bằng hữu. Lại hội vừa mắng lấy Rasputin, một bên lặng lẽ cùng Merwin chặt đứt liên hệ. Mà lúc này đây, Rasputin gia tộc không có khả năng nhảy phản, bởi vì loại này thế cục tiếp tục càng lâu, bọn họ chỗ tốt liền càng nhiều, quý tộc khác nhóm lại càng là sẽ bắt đầu tự bế. Bởi vì bọn họ tốc độ phát triển, bất kể như thế nào cũng khó có khả năng so ra mà vượt Rasputin từ bảo thạch mậu dịch bên trong thu. Hoạch tài nguyên thêm vào cũng không sánh bằng, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể bắt đầu xúc tích lực lượng. Có rút lại thế lực, Merwin lại đột nhiên bị cô lập. Ta kế hoạch trong vòng nửa năm, để cho Merwin nhảy phản hoặc là nhận thức kinh sợ. Trung kỳ gật gật đầu, trầm giọng đối với Wasika giải thích nói. Người tới trợ giúp ta, nghĩ biện pháp bức bọn họ một chút. Này ba thành phân thành, chỉ là tiền đặt cọc. Trung kỳ chân chính đồng ý chỗ tốt. Chính là ngày sau để cho Rasputin gia tộc trở thành chỉ đứng sau Lẫm Đông gia tộc siêu đại gia tộc. Điều này làm cho Wasika đều kinh ngạc vô cùng. Trung kỳ bệ hạ đây là làm sao dám. Tuy xác thực của nàng bởi vì một ít nguyên nhân mà trung thành với trung kỳ bệ hạ. Nhưng này không có nghĩa là về sau Rasputin cũng sẽ trung thành với trung kỳ hậu đại. Cái này như là Lẫm Đông cùng Rasputin hai cái gia tộc. Đem Lẫm Đông công quốc cái công ty này cái khác cổ đông cổ quyền. tiến hành đại quy mô pha loãng này sẽ để cho hiện giờ Lẫm Đông Công Quốc một lần nữa biến trở về một thanh âm. Tại Merwin gia tộc lùi bước, tất cả Lẫm Đông Công Quốc đều không có bất kỳ thế lực có thể ngăn cản Lẫm Đông cùng Rasputin ý kiến liên hợp. Dù cho chỉ là bằng mặt không bằng lòng, trình độ ngăn cản cũng khó có khả năng. Ý vị này là, Trung Kỳ đem một lần nữa đạt được Lẫm Đông Công Quốc độc tài quyền. Mà với tư cách là giá lớn, chính là về sau Lẫm Đông Công Quốc, Rasputin thanh âm sẽ trở nên vô cùng đại. Hơn nữa kế hoạch này, bản thân liền có thể sẽ để cho một ít đã bị pha loãng đến quyền lực vòng biên giới các quý tộc chó cùng rứt dậu, thậm chí có thể sẽ liên hợp Merwin gia tộc công khai phản loạn. Bọn họ chỉ cần bất lực binh, Trung Kỳ sẽ không pháp dùng quân đội thảo phạt bọn họ. Mà bọn họ quyết tâm muốn cùng Lẫm Đông cùng Rasputin hai cái gia tộc đối nghịch, e rằng Lẫm Đông Công Quốc sẽ hãm vào một mảnh hỗn loạn. Trừ phi, Wasika con mắt đột nhiên co rút lại một chút, ngoặc kép chấm chấm, tổ mẫu nàng, có phải hay không muốn tỉnh? Nàng có chút không xác định, lại có chút sợ hãi dò hỏi. Nếu như lão tổ mẫu tỉnh lại, kia kế hoạch này liền không có bất cứ vấn đề gì. Đông Nam Lẫm Đông gia tộc chỉ là phổ thông quý tộc. Ưu thế ở chỗ khống chế phong bạo chi tháp, nhưng đến năm được mùa, bọn họ chính là lớn nhất thần quan gia tộc, kia địa vị cao hơn giáo hoàng. Trung Kỳ chậm rãi gật gật đầu. Lão tổ mẫu đã tiến nhập nông ngủ trạng thái, không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái nửa năm sau, năm nay tháng 10, lão tổ mẫu sử dụng tỉnh lại. Tuổi nhỏ đại công tước nói như thế. Đợi đến đầu xuân, Lẫm Đông sẽ nghênh đón chưa từng có thời kỳ phát triển. Ngồi ở đây cái đầu gió, cho dù là heo cũng có thể cất cánh. Chỉ cần lão tổ mẫu thanh tỉnh, ý kiến của ta không có bất luận kẻ nào có can đảm làm trái. Nhưng lão tổ mẫu cũng sẽ không đồng ý ta tùy ý công kích quý tộc khác. Bởi vì đây là bạo quân cử chỉ, bọn họ cũng đồng dạng là lão tổ mẹ tử tôn. Chúng ta là tương thân tương ái người một nhà. Nhưng nếu như bọn họ lộ ra dấu đầu lòi đuôi, bên ngoài bắt đầu cùng ta đối nghịch liền không giống với lúc trước. Kia không thể nghi ngờ là nghi vấn gia chủ quyền uy. Mà ta không hy vọng những lúc trước đó cùng ta đối nghịch người có thể đón phần này tiền lãi. Phân đến chỗ tốt gì? Trung Kỳ lộ ra hồn nhiên nụ cười. Mười ngón giao nhau đặt trước ngực. Ta có thể không có cái gì tâm tư xấu. Cũng không có bởi vì bọn họ lúc trước tìm ta phiền toái liền mang thù. Chỉ là hy vọng những cái kia xem không thuận mắt người của ta có thể nhanh chóng, thành thật biểu đạt chính mình ý nghĩ sâu trong nội tâm mà thôi. Năm cái tháng à, Wasika trầm tư một chút, nàng đột nhiên mở miệng. Vậy ngài không bằng tái xuất chuyến quốc gia. Tại tháng 6 và tháng 7, ngài tìm cơ hội xuất một chuyến quốc gia. Nếu như ngài yên tâm hạ ta, liền đem Dimitri Điện Hạ cùng Maria Điện Hạ đều mang lên. Ta bên này có biện pháp, để cho bọn họ bắt đầu động một ít tâm tư không đứng đắn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.